Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1692, chương 430 áp chế. Hạ Thiên Kỳ chậm lại tiếp tục hướng lên trên bước chân, mà là lưu tại chỗ tạm làm nghỉ ngơi, dựa vào một bên tháp trên vách. Hạ Thiên Kỳ nghỉ ngơi đại khái nửa giờ, mới cảm thấy bị lúc trước bị tiêu hao quá mức sức lực khôi phục một ít. Mà ở này trong quá trình, vô luận là Lý Soái đám người, vẫn là khả năng đã tiến vào nơi này diện cháo nam chờ thần tử, một cái đều không có xuất hiện. Này cũng làm hắn có loại, này trong tháp trước mắt cũng chỉ có hắn, cùng với đông đảo quỷ hoàng ảo giác. Ở thôn phệ đông đảo quỷ hoàng sau, Hạ Thiên Kỳ rõ ràng có thể cảm giác hắn tự thân lực lượng lại so phía trước cường đại rồi vài phần. Hơn nữa quỷ hoàng nhóm năng lực cũng đều bị hắn sở cướp đoạt. Hắn hiện tại sở nắm giữ năng lực, không nói có 100, ít nhất cũng có 80. Bất quá lực lượng tuy rằng có rõ ràng tăng cường, chính là đối với đánh sâu vào thần vị, hắn vẫn là nhìn không tới cuối. Này cũng làm hắn rõ ràng chính xác cảm nhận được chuẩn thần cấp đừng cùng thần cấp chi gian thật lớn chênh lệch. Căn bản là không phải dựa số lượng có thể tiến hành đền bù. Tuy rằng trước mắt xem ra dựa đơn thuần thôn vệ quỷ hoàng đánh sâu vào thần vị khả năng tính không lớn, nhưng này đó quỷ hoàng lại không thể nghi ngờ có thể làm hắn trở nên càng cường đại. Ít nhất ở đối phó diện cháo nam chờ thần tử khi, tự thân nhiều một phần bảo đảm mà ni hắn hiện tại cũng lười đến suy nghĩ. Chính mình cái này bị ký thác kỳ vọng cao thần tử, rốt cuộc có thể hay không đạt tới mọi người kỳ vọng độ cao. Rốt cuộc những việc này căn bản không về hắn quản. Dù sao có một cái biết bói toán thần tránh ở phía sau màn thao túng hết thảy. Hắn phải làm, có thể làm, cũng chỉ là đi hào này bước đã biết cờ, đem quỷ thần đầu dung hợp rớt, ngẩng đầu lần thứ hai hướng tới hư vô đỉnh nhìn lại. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt thẳng tới căn nguyên, thấy được kia đã sống lại hoàn thành, đang ở tháp đỉnh điên cuồng làm phá hư quỷ thần đầu. Từ khoảng cách thượng xem, hắn đã khoảng cách tháp đỉnh không xa. Từ sớm nhất hắn tiến vào này tử vong thí luyện trang bắt đầu, Đông Phương trận doanh liền cho hắn một cái tìm được quỷ thần đầu sứ mệnh. Hắn cùng Lạnh Nguyệt lúc ấy cũng vì thế đã trải qua rất nhiều. Bởi vì tự biết lấy hắn ngay lúc đó thực lực, trừ phi là làm chút uai chiêu số, nếu không căn bản không có năng lực đi chính diện cùng diện cháo nam đám người cạnh tranh. Cho nên bọn họ mới có thể cưỡi đoàn tàu, đánh bạc thức đi đánh cuộc hắn có thể đoạt ở những người khác đằng trước, dẫn đầu tìm được quỷ thần đầu. Nhưng khi đó hắn tưởng quá mức thiên chân, căn bản không biết quỷ thần tàn chi phong ấn một khi bị cởi bỏ, liền sẽ hoàn thành sống lại. Cho nên hiện tại hồi tưởng lên, tìm kiếm quỷ thần đầu bất quá chính là Trương Phong vụ bọn họ cho hắn giả thiết một mục tiêu. Cũng có thể nói là một cái phấn đấu phương hướng, làm hắn tiến vào tử vong thí luyện chàng chân thật mục đích, vẫn là muốn làm hắn cùng quỷ vật trong chiến đấu dần dần biến cường. Mà hiện tại hắn đã có được cùng diện cháo nam bọn họ trực tiếp giao phong thực lực. Nhưng là nghĩ đến hắn cùng Lạnh Nguyệt phía trước đủ loại tao ngộ, hắn cảm thấy chính mình tuyệt đối không thể buông tha cái này tiên cơ. Chỉ là hắn không biết Lạnh Nguyệt đột nhiên thất liên, rốt cuộc là đi nơi nào. Ở hắn tiến vào quỷ môn phía trước, Lạnh Nguyệt muốn tìm lối tắt, tự nhận đơn thuần tu luyện pháp thuật đã là vô vọng, trong khoảng thời gian ngắn tiến vào càng cao cấp bậc. Cho nên tính toán đi sở soạn thuật pháp căn nguyên, Nói trắng ra là chính là muốn đi hiểu thấu đáo thế gian này nào đó quy tắc. Chính là không rõ ràng lắm Lãnh Nguyệt Thất Liên. Có thể hay không là cùng phương diện này có quan hệ. Đương nhiên, hắn là hy vọng là cái dạng này. Mà không phải xuất hiện cái loại này cực kỳ không song trạng huống. Lo lắng về lo lắng. Nhưng hắn hiện tại cũng thật sự là không có biện pháp phân tán quá nhiều tinh lực ra tới. Tuy rằng không có người nói rõ, nhưng là hắn cũng không ngốc. Hoàn toàn nhìn ra được tới trận này quỷ thần đầu tranh đoạt chiến. Rõ ràng chính là một hồi thần tử vong đào thải. Có lẽ cũng chỉ có một người có thể làm thần tử tiếp tục lưu lại. Mà mặt khác thần tử đều sẽ trở thành bị thắng lợi giả sở đào thải bạch cốt. Vô luận như thế nào, trận này hắn cần thiết muốn thắng. Hạ Thiên Kỳ đem nguyên bản phân liệt tràn ra quỷ vực lần thứ hai thu hồi, theo sau tắc lại bắt đầu theo thang lầu tốc độ cực nhanh hướng về phía trước phóng đi. Tháp cao quỷ vật không biết có phải hay không đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Hắn ở hướng về phía trước trên đường, nhưng thật ra không có lại gặp được, chỉ là đang lúc hắn cho rằng chính mình sẽ ở phía sau nửa trình vẫn duy trì loại này may mắn. Trực tiếp tới tháp đỉnh thời điểm mà đi từ liên tiếp thượng một tầng thang lầu thượng, tắc đột nhiên rơi xuống 10 chỉ cho thần cấp khác quỷ hoàng. Đáng chết, thế nhưng đều là chuẩn thần cấp đừng. Hạ Thiên Kỳ thầm mắng một câu, không hề do dự đem hắn ma khu từ bóng dáng chung giải phóng ra tới. Mặc dù là hiện tại hắn, cũng vô pháp ở 10 chỉ cho thần cấp khác quỷ hoàng vây khốn chung. Nhẹ nhàng thoát đi, này đó quỷ hoàng giống như là ở bảo hộ tháp đỉnh hộ vệ giống nhau. Có 4 con quỷ hoàng trước sau đứng ở thang lầu ở giữa thượng. Chỉ có dư lại 6 chỉ quỷ hoàng, mạn mang theo sát ý, đem Hạ Thiên Kỳ từ thang lầu thượng oanh đi xuống. Này 6 chỉ quỷ hoàng tuy rằng không giống tiểu quỷ đầu cái loại này, hoàn toàn có được không thua nhân loại thần trí, nhưng là từ chúng nó lẫn nhau gian phối hợp, hơn nữa vừa lên tới liền không ngừng vận dụng năng lực. Đối hắn tiến hành phong tỏa công kích tới xem, chúng nó ở thần trí thượng cũng rõ ràng xa xa, hiếu thắng quá. Hắn ở dưới thời điểm sở đối phó những cái đó quỷ hoàng. Ma khu cầm trong tay thật lớn huyết liêm quỷ binh, liên tiếp hướng tới thang lầu thượng quỷ hoàng phát động công kích. Nhìn như tầm thường một cái phát chém, trong đó tắc ẩn chứa nhiều loại đáng sợ năng lực. Bất quá thang lầu thượng 4 con quỷ hoàng cũng biểu hiện ra phi thường đáng sợ năng lực. Trong đó một con quỷ hoàng có được như là có thể làm không gian trở nên vật chất hóa năng lực, khiến cho không gian không ngừng ở phát sinh tinh thể ngưng kết. Hơn nữa cứng rắn vô cùng, đuổi ma quỷ binh phát chém vào mặt trên, tuy rằng có thể chạm toái, nhưng lại không cách nào hoàn toàn đem này chém hết. Không chỉ có như thế, u đọc sách nó còn muốn đối mặt mặt khác 3 con quỷ hoàng liên hợp công kích. Đừng nói làm không được áp chế, hoàn toàn đã hóa thân một cái lá chắn thịt, chỉ có thể đủ bị động dãy giụa cùng bị đánh. Nhưng thật ra bị đối phương áp chế gắt gao, căn bản không thể giúp Hạ Thiên Kỳ bên này gấp cái gì. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ bên này cũng đồng dạng không dễ chịu. Có 2 chỉ nhìn qua tương đối nhỏ gầy quỷ hoàng, di động tốc độ phi thường mau, cơ hồ cùng thuấn di không có khác nhau. Mà mặt khác mấy chỉ quỷ hoàng tắc không ngừng lợi dụng chúng nó năng lực, mãn không gian đối hắn oanh kích. Hắn thường thường có thể tránh thoát phía trên oanh kích, nhưng lại tránh không khỏi kia 2 chỉ thuấn di mà đến quỷ hoàng đánh lén. Hoàn toàn bị áp chế gắt gao, liền đánh trả cơ hội đều không có. Cũng may là hắn quỷ vực cực kỳ kiên cố, Cứ việc này đây, một địch sáu bị động bị đánh, nhưng là quỷ vực lại không có bị băng toái. Phía trên, như là u linh giống nhau, đột nhiên oanh rơi xuống số đoán màu đen quỷ hỏa. Này đó ma chơi phi thường đáng sợ, bởi vì chẳng những rét lạnh, hơn nữa có thể đem quỷ vực đồng khiết. Nếu không phải Hạ Thiên Kỳ biên trốn, biên không ngừng oanh đấm vào bốn phía, sợ là liền này một tầng không gian đều sẽ bị đông lạnh trụ. Liên tiếp bị kia hai chỉ di động tốc độ cực nhanh quỷ hoàng thật mạnh oanh bay ra đi. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ trong lòng càng là phẫn nộ. Bất quá phẫn nộ về phẫn nộ, che trời lấp đất công kích lại là hắn sở cần thiết muốn đối mặt khiêu chiến. Có thể đông lại không gian quỷ hỏa, có thể đem không gian băng toái chạm đánh, cùng với từ trong đó một con quỷ hoàng phân liệt thành rất nhiều có được có thể đối quỷ vực tiến hành ăn mòn phân thân. Hắn quỷ vực gần, cùng này đó công kích, cứng đối cứng một cái đối mặt, Hạ Thiên Kỳ liền đã nghe được, quỷ vực kia sắp băng toái nứt vang. Một khi hắn quỷ vực băng toái, như vậy không nói hắn dựa vào cường hãn thân thể, có thể hay không khiêng qua đi, liền tính là hắn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, nếu tái ngộ đến những người khác, hoặc là mặt khác quỷ hoàng, cũng sẽ lần thứ hai lâm vào bị động. Hết chương.